Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1063 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1062 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Thông Phạm, bạn Nguyễn Thị Thu Yên và bạn Phong Huỳnh các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Bình Phước, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra bên nhà chồng của bạn. Câu chuyện này bắt đầu xảy ra cách đây khá là lâu. Quê nhà chồng của bạn là ở Trà Vinh. Vào năm mà ông xã bạn được 17 tuổi thì gia đình chồng của bạn đã chuyển lên Bình Phước để mà sinh sống và lập nghiệp tại đây, ở tới tận bây giờ luôn. Hiện tại bây giờ thì ông xã của bạn đã 37-38 tuổi rồi. Ba mẹ chồng của bạn kể rằng là hồi cái năm mà chồng bạn được 7 tuổi thì anh đã bị bệnh. Anh bị một cái mụn nhọt ở ngay bên hông nè các bạn. Thì ban đầu cái mụn nhọt này nó cũng bình thường, giống như là những cái mụn nhọt khác, là nó cũng sưng lên, nó cũng có mủ. Lúc đó ba mẹ chồng cũng có đắp lá thuốc cho anh, nhưng mà càng lúc nó lại càng sưng lên rất là nhiều, mủ mưng lên rất là nhiều luôn các bạn. Mà thời điểm đó chồng của bạn còn nhỏ, cho nên không có chịu nổi, khóc la quá trời luôn. Thì lúc này là ba mẹ chồng đã đưa ông xã bạn vào trong trạm xá để mà khám còn sao. Khi mà vô đây khám thì người ta nói rằng là cái mụn này là mụn nhọt bình thường, cho nên là người ta cũng có cho thuốc uống nè, rồi cho thuốc sức nè. Nhưng khi mà về sức với uống thì nó lại không có hết, mà nó lại càng lúc càng sưng to hơn, nó càng lúc nó càng mưng mủ hơn rất là nhiều các bạn. Thì sau đó ba mẹ chồng lại phải đưa ông xã bạn đi qua bệnh viện lớn hơn. Khi mà vô đây, bác sĩ người ta khám, người ta cũng nói đó là cái mụn nhọt bình thường, cho nên đó là người ta cũng cho thuốc uống nè, rồi cho thuốc sức này kia. Nhưng khi về không có đỡ các bạn, thành ra ba mẹ chồng lại phải đưa đi qua một cái bệnh viện khác. Vô đây người ta cũng khám, người ta nói y chang như vậy. Thì càng lúc là cái mụn này nó không có đỡ, mặc dầu đã đi rất là nhiều nơi rồi, nhưng mà cái mụn này nó càng lúc càng sưng rất là to, mủ rất là nhiều luôn. Mà ba chồng của bạn kể rằng là các bạn tưởng tượng cái mụn này nó có cái miệng này ban đầu nó nhỏ, nhưng mà càng lúc là nó càng bự ra, mà cái ly mà mình uống rượu, cái miệng ly á các bạn, thì cái mụn này là nó có cái miệng y như vậy đó các bạn, nó to, nhìn rất là ghê, rất là kinh dị. Thì sức khỏe của ông xã bạn càng lúc càng suy yếu, đau nhức quá, không có ăn uống được, xanh xao dần dần. Còn cái mụn này thì nó lại càng lúc càng nặng hơn. Lúc này ba mẹ chồng của bạn rất là đau khổ, tại vì đã dẫn con đi rất là nhiều nơi rồi, Tây y, Đông y gì là đã đưa đi hết, nhưng mà vẫn không có đỡ. Cho nên ba mẹ chồng bạn rất là bi quan, nghĩ rằng là chồng của bạn không có sống được không à. Càng lúc là chồng của bạn càng tại ha. Thì không biết rằng là ai đã chỉ ba chồng của bạn làm một cái cách, đó là lấy xà bông bột mà mình giặt đồ á các bạn, xong rồi pha ra, rồi trộn với lại cái phân ure á, rồi đổ vô trong cái mục đó. Thì hôm đó đó là ba chồng của bạn đã quyết định làm thử còn sao, tại vì mình đã đưa đi rất là nhiều nơi rồi mà không có hết, thì bây giờ thử còn sao ha. Thì khi mà trộn vô như vậy, đổ vô trong cái mục đó thì chồng bạn khỏi phải nói la khóc rất là dữ luôn. Nhưng mà khi đổ vô á, thì ba chồng bạn kể á, là bắt đầu nó bò ra những cái con sâu, những cái con dòi á các bạn. Nó lúc nhúc nó bò ra. Nó bò ra từ ở trong cái miệng cái mục đó đó, nó bò ra quá trời luôn. Thì qua cái ngày hôm sau bắt đầu nó chảy mủ ra rất là nhiều. Khi mà nó chảy ra thì cái mục này bắt đầu nó từ từ nó xẹp bớt. Cho nên ba chồng thấy vậy là thấy đỡ hơn. Tại vì là càng lúc nó càng sưng lên mà bây giờ nó xẹp mà. Thành ra là ba chồng của bạn lại làm. Và làm như vậy trong suốt 30 ngày. Trong suốt một tháng trời. Thì khi mà càng làm là cái mục này nó càng xẹp xuống. Mà công nhận hay thiệt các bạn, hết thiệt. Trong khi trước đó là đi khám tùm lum tùm la hết trơn. Đi Tây y, Đông y tùm lum tùm la mà không có hết. Mà bây giờ lại làm cái cách như vậy mà nó hết. Nó chảy mủ ra từ từ, nó xẹp từ từ. Rồi cái miệng của cái mục đó đó bắt đầu nó khép dần dần lại. Sau hơn một tháng đó là nó lành hẳn luôn. Nó lành hẳn, nó hết tới bây giờ luôn các bạn. Thì sức khỏe của ông xã bạn bắt đầu cải thiện, hết đau hết nhức. Cho nên đó là bắt đầu ăn uống trở lại rồi khỏe mạnh dần dần. Thì khi mà khỏe thì ba mẹ chồng của bạn mừng dữ lắm. Tưởng rằng là con mình là khỏe rồi ha. Rồi là bắt đầu thời gian trôi qua 2 năm sau. Là cái người chị hai chồng của bạn thì chồng của bạn thì thứ tư, chị này là chị hai, rồi có một người anh chồng là thứ ba nữa. Thì chị hai chồng này thời điểm đó là tầm khoảng chừng 20 tuổi các bạn, thì hôm đó là chỉ ngồi chỉ ăn bình thường. Sau khi mà ăn á thì tự nhiên á là chị ngã ra, chị chết, đột quỵ chết vậy á. Thì lúc đó là gia đình rất là đau khổ, cũng làm đám tang rồi chôn cất chị phía sau nhà đàng hoàng. Nhưng mà khi mà chôn cất xong rồi thì không có thờ nha. Tại vì chị này còn nhỏ cho nên đó là gia đình quyết định là không có thờ chị. Thì sau khi mà chôn cất xong thì mẹ chồng của bạn nghĩ mà thương con mình, sao tự nhiên con mình chết như vậy. Mà trong khi chị hai chồng thì hoàn toàn khỏe mạnh bình thường, tự nhiên ăn xong cái lăn ra chết. Cho nên đó là mẹ chồng của bạn đã quyết định đi coi thầy có làm sao. Thì khi mà đi vô hỏi công thầy thì cũng nói rằng tôi có đứa con gái tuổi gì đó, tự nhiên là cái hôm đó nó ăn cơm xong cái nó lăn ra nó chết vậy đó. Thì không biết làm sao, thầy coi giùm coi làm sao. Và mẹ chồng của bạn không hề kể lại cái chuyện mà chồng của bạn là bị bệnh trước đó 2 năm nha, không hề kể. Mà khi mà nghe mẹ chồng của bạn nói là chị chồng của bạn tuổi gì á, ông thầy nó coi. Ông coi xong cái ông nói rằng là cái con nhỏ này á là nó chết thai cho em nó. Cô có một đứa con mà trước đây nó bệnh rất là nặng. Đáng lẽ cái đứa chết á là cái đứa con bị bệnh đó. Ý là chồng của bạn á. Đáng lẽ là cái đứa con chết là cái đứa mà bị bệnh á, chứ không phải nhỏ này chết đâu. Nhưng mà do cái con nhỏ này nó đã gánh cho em nó chết thai cho em nó. Cho nên nó là thôi bây giờ dĩ lỡ rồi, gia đình cũng đừng có buồn. Thì ông thầy con thầy nói vậy đó các bạn. Thì sau đó mẹ chồng của bạn rất là buồn, nói không buồn nhưng mà cũng buồn chứ, rồi cũng về kể lại cho gia đình chồng nghe. Thì sau đó thời gian trôi qua thì gia đình đó là mỗi năm cũng cúng giỗ đàng hoàng. Xong rồi tới năm mà chồng của bạn 17 tuổi á, thì ba mẹ chồng đã đưa chồng của bạn á, là lên Bình Phước để mà lập nghiệp làm ăn trên đây. Còn cái người anh thứ ba á, thì vẫn ở lại Trà Vinh nha các bạn. Sau đó thì anh này cũng lên Sài Gòn ở luôn. Nhưng mà cái người anh thứ ba này mặc dầu gia đình không có thờ, nhưng mà anh này á, là cứ mỗi năm là đều mua đồ về để mà cúng giỗ cho chị hai của mình. Tại vì cái anh này á, lãnh đi coi thầy thì thầy nói rằng á, là anh có một người chị theo độ, chị anh á, là độ anh làm ăn rất là được. Cho nên á, là cứ mỗi năm á, là anh ba đều mua đồ để mà cúng giỗ cho chị hai cả nha các bạn. Thì do là gia đình chồng của bạn đã lên Bình Phước ở rồi, cho nên á, là cái nhà ở dưới á, là không có ở nữa, bỏ không nha. Lúc đầu thì anh ba ảnh ở nhưng mà sau đó anh cũng đi luôn. Thì cái nhà này bỏ không. Mà cái mảnh đất này á, là mảnh đất của bà ngoại. Kế bên đó là nhà của cái người cậu bảy chồng của bạn á, là cậu ruột luôn, là em của mẹ chồng bạn các bạn. Thì cậu bảy này á, là cậu mới cất nhà, cất lại một cái nhà mới. Rồi sau đó là thấy gia đình đi, không có quay về nữa. Cho nên cậu bảy đã dỡ luôn cái ngôi nhà mà hồi xưa gia đình chồng của bạn ở, dỡ luôn để mà làm cái sân. Thì cái ngày hôm đó đó là tổ chức tân gia, rồi cũng có tổ chức tiệc tùng, ăn uống, hát hò này nọ kia đó các bạn. Cái mộ của chị hai chồng của bạn thì vẫn ở phía sau bình thường ha. Thì sau khi mà tân gia cũng bình thường, cho tới tối hôm đó khi mà mọi người về hết rồi á, thì cậu mợ bảy của chồng bạn đi ngủ. Thì trong cái lúc ngủ á, là cái người cậu bảy này đã bị kéo chân. Bị kéo chân cho nên đó là cậu bảy mới giật mình thức dậy, mới dòm thì thấy ở dưới chân của mình á là có một cái cô gái tầm khoảng chừng hơn 20 tuổi đứng ở dưới chân á. Thì ban đầu là cậu bảy nhìn, do là trời tối á các bạn, trong phòng là chỉ mở cái đèn ngủ thôi cho nên đó là không thấy rõ được cái khuôn mặt, thì không biết rằng cái cô này là ai mà tại sao vô nhà mình. Thì cậu bảy chưa có kịp hỏi gì cả thì cái cô đó đã nói rồi, hỏi rằng đó là: "Cậu bảy ơi, cậu bảy có nhớ con không? Cậu bảy có nhớ con không? Con tên gì á?" "Là con của Hai Huệ đó cậu bảy." Hai Huệ là mẹ chồng của bạn các bạn. "Con nè, con là con của hả là Hai Huệ nè cậu bảy con nè. Hồi đó con chết vậy đó." Thì lúc đó là cậu bảy cũng ngỡ ngàng, tại vì cháu của mình nó chết là cũng đã lâu rồi mà bây giờ lại đứng kêu như vậy á. Thì cậu bảy cũng chưa có kịp hỏi gì cả thì chị đã nói tiếp, chị nói rằng là hôm nay nhà cậu bảy có đám mà sao cậu bảy không kêu con vô ăn, sao cậu bảy không kêu con vô ăn đám với lại là mọi người sùm hết trơn, mọi người hát hò sùm làm cho con hả là con ngủ không được, con nhức đầu dữ lắm, sùm trời đất, con không ngủ, con không nghỉ ngơi gì được hết trơn á." Thì sau khi mà nói xong cái chị này đi các bạn, lúc đó là cậu bảy ngồi bật dậy thì không có thấy nữa. Cho tới sáng hôm sau cậu bảy mới kể lại cho mợ bảy nghe. Thì sau khi mà nghe thì mợ bảy cũng nói rằng á, chắc là do nó đói, nó đói cho nên nó là nó không có hả, nó mới về như vậy, thì thôi để hả là giờ tôi đi mua đồ rồi tôi về tôi làm mâm cơm đem ra mộ nó cúng cho nó. Thì lúc đó là mợ cũng hả là làm mâm cơm cúng, nhưng mà sau khi cúng tối hôm đó đó là mợ nằm mơ, không phải là mợ thấy hẳn như là cậu bảy nha, mà mợ chỉ nằm mơ báo mộng cho mợ, nói rằng là mợ bảy đừng có cúng cho con, mợ bảy đừng có cúng cho con á hả không có ăn đâu, con chỉ nhớ hả ba mẹ với lại mấy em con mà thôi. Thì trong cái giấc mơ đó đó là mợ bảy mới nói rằng là sao con không lên Bình Phước con thăm mẹ con. Thì chị hai mới nói rằng con có lên chứ, con có lên trên Bình Phước nhưng mà con không có vô nhà được, con không có vô nhà được, con chỉ đứng ở ngoài con kêu mẹ con thôi, là chị nói như vậy nha các bạn. Thì sau đó đó là mợ bảy mới nói cậu mợ bảy mới nói với lại chị hai rằng là thôi bây giờ con nghe lời mợ đi, con đi vô chùa con tu đi chứ con đừng có lang thang, con chết lâu rồi mà bây giờ con cứ vậy hoài cũng không có tốt. Thì chị không chịu, chị nói rằng đó là thôi con theo em của con, hồi vừa rồi đám giỗ con nó không có cúng, đó là anh ba của bạn không có cúng là do anh ba của bạn chạy xe công nghệ đó các bạn, cho nên đó là cũng bận rộn cái tới cái ngày đám giỗ của chị hai mình, bình thường mỗi năm đều cúng nhưng mà cái năm đó lại không có cúng. Thì chị hai mới nói với mợ bảy rằng đó là vừa rồi em con không có cúng cho con cũng tính đi vô chùa để mà tu nữa nhưng mà em của con á là cái cuộc sống của nó còn khổ dữ lắm, cho nên đó là con phải theo em con để mà độ cho em con. Thì sau đó là mợ bảy mới giật mình thức dậy, mới biết rằng mình vừa trải qua một giấc mơ. Lúc đó mợ bảy của bạn á mới gọi điện thoại lên cho mẹ của bạn mới kể rằng đó là em nằm mơ em thấy vậy vậy đó chị. Thì sau đó là mẹ chồng của bạn mới nói: "Trời ơi, hèn chi nha, là trước đó đó thì mẹ chồng của bạn kể rằng là bình thường hai vợ chồng bạn đi làm thì có 2 tuần làm cả đêm, 2 tuần làm cả ngày, mà mẹ chồng của bạn thì không bao giờ ngủ trong buồng chung với ba chồng mà ra trước ở cái phòng khách nằm coi tivi, xong rồi là nằm trước ngủ luôn. Thì cái đêm hôm đó là hai vợ chồng của bạn là đi làm đêm không có nhà, ba chồng thì ngủ trong buồng. Thì mẹ kể rằng là đêm hôm đó bắt đầu đang ngủ tự nhiên á là thấy có một người, mà cái người này đứng ngay ngoài cửa, mà cái tướng của người này á là giống như là bạn vậy đó, cho nên á là mẹ chồng mới hỏi rằng: "Phượng hả con?" Cái lúc này mẹ chồng mới nhìn đồng hồ thì mẹ chồng thấy lúc đó 2 giờ sáng, thành ra là mẹ chồng mới hỏi rằng á là: "Ủa Phượng, hôm nay hả sao con về sớm vậy, bình thường là sáng hai chồng bạn mới về nhưng mà lúc đó 2 giờ, thành ra là mẹ chồng nói rằng á là sao hôm nay con về sớm, mới có 2 giờ mà con về sớm vậy con?" Thì khi mà nhìn lại, rõ ràng mới nãy thấy, nhưng mà nhìn lại thì không thấy nữa. Rồi khoảng mấy ngày sau thì hôm đó cũng đang ngủ, mới có 9 giờ tối thôi các bạn, tự nhiên nghe cái tiếng kêu mẹ ơi mẹ, kêu ở ngoài cửa đó. Thì mẹ chồng giật mình thức dậy nhìn ra không có ai cả. Thì đó là cái câu chuyện mà bạn đã gửi, một bạn nữ ở Bình Phước đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì theo cái lời chị hai chồng, bạn nói rằng đó là chị hai chồng không có muốn đi vô chùa tu, mà đi theo người em của mình để mà phù hộ, độ trì cho em của mình. Các bạn nghe thấy thương các bạn ha. Thì đó là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Thi cũng hy vọng rằng là chị này có thể là siêu thoát hoặc là đi đầu thai, chứ vất vơ vất vưởng nhiều khi gia đình không có cúng, quên cúng á các bạn, cho nên nó hả là nhiều khi đói thấy mồ, tội nghiệp thấy mồ các bạn ha. Thì đó là câu chuyện thứ nhất của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là một chuyện ngắn của một bạn nữ. Thì bạn nữ này kể rằng là nhà của bạn thì không biết ở tỉnh nào, nhưng mà ba mẹ của bạn là đã lên Đồng Nai để mà làm. Thì khi mà lên đây là mẹ của bạn làm cho một cái bà chủ. Bà chủ này thì bả có một cái nhà mà dạng giống như là bả không có ở, bả kêu là nhà chòi á, nhưng mà thật ra cái nhà này cũng đàng hoàng chứ không có đến nỗi tệ nha các bạn. Thì khi mà làm á là bả thấy ba mẹ lên đây thì ban đầu là chưa có thuê nhà trọ, cho nên á là bả mới kêu ba mẹ của bạn rằng á là thôi bây giờ mày vô cái nhà chòi đó mày ở đi, mày ở sẵn mày giữ nhà giữ đất cho tụi tao luôn vậy đó ha. Thì lúc đó là ba mẹ của bạn cũng dọn vô đây ở. Khi mà vô đây á là trong vòng mấy tháng đầu hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả các bạn. Nhưng mà sau đó đó là cái cơm á, cơm bình thường là khi mà tối, chiều tối về là mẹ sẽ nấu cơm, nấu sẽ dư ra để mà sáng hôm sau mình ăn sáng. Nhưng mà cái phần cơm mà dư ra bình thường thì để á là nó không có hư đâu. Mà bây giờ tự nhiên cái cơm nè, rồi đồ ăn, canh, cốc gì đó là hư hết trơn. Nó cứ hả là nhớt nhau, nó thiêu hết. Mà cứ liên tục trong vòng 10 ngày, mười mấy ngày luôn các bạn. Mẹ của bạn cũng suy nghĩ nó, ủa sao kỳ vậy ta, bình thường mình nấu, mình để được sáng, mình chỉ hâm lại thôi. Mà bây giờ tại sao nó lại hư, không lẽ cái không khí. Nhưng mà nó cứ liên tục như vậy á. Thì mẹ của bạn có gọi về cho ngoại bạn, mới kể cho ngoại bạn nghe là như vậy đó. Thì ngoại bạn nói rằng đó là chắc là trong nhà có vong. Thì thôi bây giờ đó là con cúng thử, con van vái thử còn sao, coi còn hay không. Thì lúc đó là mẹ của bạn cũng mua đồ về cúng ha. Thì sau khi mà cúng xong á là không có còn hư cơm nữa. Khi cúng xong không còn hư nữa các bạn. Thì tầm khoảng chừng 2 tháng sau ha, là bắt đầu cái hôm đó mẹ của bạn đang ngủ. Khi mà mẹ ngủ cái tự nhiên á là mẹ đang ngủ mà bị giật mình dậy, mà trong khi hoàn toàn là không có mắc tiểu gì cả, mà tự nhiên mình đang ngủ cái giật mình dậy vậy đó. Thì lúc mà mẹ mở mắt ra thì rõ ràng mẹ thấy có một cái bóng đen các bạn, mà cái bóng đen này cao dữ lắm và nó lướt qua. Mẹ mở mắt ra, ba thì nằm kế bên vậy nè, mẹ nhìn thì mẹ thấy cái bóng này lướt từ ở ngoài cửa lướt vô trong vậy đó. Trời ơi, mà cái bóng đen nó cao nha, mà nó lướt chứ không phải đi. Thành ra mẹ rất là sợ, mẹ mới kêu ba dậy, mới kể cho ba nghe. Thì khi mà kể á, là ba của bạn nói không có đâu, chắc là em hả là giống như em bị qua mắt thôi, nhiều khi em làm mệt quá rồi em mộng mị, em bị qua mắt không sao đâu. Thì mẹ của bạn cũng nằm xuống để mà ngủ tiếp. Thì bắt đầu qua sáng hôm sau là cơm lại hư tiếp. Cơm lại hư tiếp các bạn, liên tục hư như vậy á là trong vòng thêm á là mấy ngày nữa thì mẹ cũng nghi rồi. Thì cho tới cái hôm mà mẹ tính rằng cái qua cái ngày hôm sau là mẹ sẽ cúng á, thì đêm hôm đó đang ngủ cái tự nhiên mẹ nghe tiếng cười. Mẹ nghe tiếng cười các bạn, mẹ nghe cười hí hí hí vậy đó. Cho nên á là mẹ mới giật mình dậy, thì mẹ dòm qua thì ở bên đây cái giường ba mẹ ngủ, bên đây có một cái võng. Mẹ nhìn qua cái võng á thì mẹ thấy có một người đang ngồi trên võng đó, mà cái người đó đó là một cô gái tóc dài nha các bạn, mà cổ thấy ghê lắm, là cổ chỉ có cái miệng thôi, không có cái lỗ mũi và không có con mắt, ngồi trên võng đưa qua đưa lại, đưa qua đưa lại, vừa cười. Mẹ nhìn qua mẹ hết hồn hết trơn, mà vừa cười vừa kêu vậy nè: "Dậy anh ơi, dậy đi làm anh ơi, dậy đi", cứ kêu vậy đó các bạn. Trời ơi, cái lúc mà mẹ nhìn thấy vậy mẹ sợ quá, cho nên là mẹ mới giống như giả bộ mình không thấy, không biết đó các bạn. Mẹ nhắm mắt lại cái mẹ niệm Phật. Niệm Phật sao hồi không nghe nữa, rồi cái mẹ cũng từ từ chìm vào trong giấc ngủ luôn. Cho tới sáng hôm sau mới kể lại cho ba nghe, thì khi mà ba nghe lần này ba tin. Xong rồi mẹ mới đi hỏi cái người chủ hả là cho ở á, thì hỏi thì cái người chủ này mới nói rằng cái nhà đó hồi trước đây là của một đôi vợ chồng. Thì cái ông chồng đi làm để bà vợ nhà vậy đó, để cô vợ nhà. Thì mấy cái thằng mà nó đi bắt cá các bạn, nó đã vô và nó hiếp cái cô này. Khi mà cô này bị hiếp xong ha, là cái cô này là đã thắt cổ tự vẫn các bạn. Sau đó là ông chồng cũng chôn cất bình thường, xong rồi là ổng bán cái nhà đó lại cho cái người chủ đó đó. Rồi ổng cũng dọn đi mất tiêu luôn, đi biệt xứ luôn. Thì sau khi mà nghe cái bà chủ này kể lại vậy, cho nên nó là mẹ đã về và cúng một mâm cơm. Mẹ phấn quá, mẹ nói coi cô, vợ chồng của tôi là cũng khổ dữ lắm, cho nên nó là vợ chồng tôi mới cho dẹt lên đây để mà đi làm. Thì thôi có gì nếu mà tôi ở đây mà tôi có làm cái gì mà cô không hài lòng á, thì thôi cô bỏ qua, cô cho hả là vợ chồng tôi xin lỗi. Cô ơi cô để cho vợ chồng tôi ở đây để mà vợ chồng tôi yên tâm đi làm nha cô. Thì sau khi mà cúng xong mâm cơm đó là từ đó về sau ba mẹ ở đó hoàn toàn bình thường, không thấy gì nữa và cơm không có còn bị hư nữa các bạn. Thì đó là cái câu chuyện mà do mẹ của bạn đã trải qua và kể lại. Thì các bạn thấy không, chỉ cần mình cúng, mình thành tâm rồi cái mình xin người ta thì người ta cũng sẽ không có nhát mình đâu các bạn ha. Còn nếu mà sau khi mà mình cúng rồi mà người ta vẫn quấy phá mình thường xuyên á, thì tốt nhất là mình nên dọn đi, chứ mình đừng có luyến tiếc gì cả các bạn ha. Thì đó là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện của một bạn nữ ở Sài Gòn. Thì bạn kể rằng á, là bạn có một người dì. Dì này á, là dì thứ 10 của bạn. Thì dì 10 này á, là do bị bệnh, cho nên á, là vô trong bệnh viện quận 10 để mà nằm. Do là con của dì bạn á, thì ở bên nước ngoài, mà mẹ mình bệnh thành ra không có về chăm sóc được. Thành ra là có nhờ mẹ của bạn với lại bạn á, là vô chăm sóc rồi vô lo lắng ngủ lại, hả là nuôi dì giùm vậy đó. Thì mẹ của bạn với bạn cũng vô. Bạn kể rằng là ngay cái ngày đầu tiên thì khi mà vô đây là do ở trong phòng là không có còn giường, đầy bệnh nhân rồi. Cho nên nó là dì của bạn là phải nằm ở ngoài hành lang các bạn. Thì khi mà nằm ngoài hành lang các bạn tưởng tượng là có 6 cái giường, 3 cái giường bên đây và 3 cái giường đối diện bên đây. Thì do là dì của bạn rất là sợ ma, cho nên nó là dì mới kêu mẹ của bạn là nằm chung với dì để mà ngủ chung với dì đi, cái dì không chịu ngủ mình. Thì mẹ của bạn cũng ngủ chung, bạn thì nằm cái giường đối diện. Tại vì là 6 giường nhưng mà chỉ có 2 bệnh nhân, đó là dì của bạn với lại một cô nữa. Thì nó cũng còn thoải mái mấy cái giường kia, thành ra là mẹ của bạn mới kêu rằng là thôi con lên cái giường đó con nằm đi. Thì đêm đó là bạn cũng lên, bạn lên xong cái bạn lấy cái áo khoác, bạn mới quấn lại để mà gói đầu á. Thì mẹ của bạn nhìn qua cái giường số 4, mẹ của bạn mới thấy có một cái gói, do là không có bệnh nhân nằm. Cho nên là mẹ mới kêu rằng là thôi con lấy cái gói đó con lót con nằm đỡ đi, mà cũng đâu có bệnh nhân đâu, chừng nào mà có bệnh nhân vô thì mình trả lại. Thì bạn cũng lấy cái gói đó bạn nằm. Thì bạn kể rằng là nằm ngoài lan mà, cho nên là thí dụ như nếu mà có ai mà nói chuyện lớn tiếng á, bạn mở mắt ra là bạn sẽ thấy liền, chứ không phải là nằm trong phòng rồi mình nghe sùm, mình phải đi ra mình mới dòm được đúng không. Còn cái này là nằm ngoài hành lang. Thì đêm hôm đó bạn ngủ đâu được một giấc rồi, cái tự nhiên á là bạn nghe cái gì mà nó xì xào rồi tiếng cười, tiếng nói rất là sùm dữ lắm. Mà bạn độ, bạn biết lúc đó là nửa khuya, thành ra là bạn mới giật mình, do là cái tiếng sùm quá mà bạn không có mở mắt ra liền, mà bạn nghĩ trong đầu của bạn nghĩ rằng trời đất ơi, sao mà mấy người này thức sớm dữ vậy trời, giờ này hả nửa đêm mà sao thức sớm nói chuyện gì sùm hết trơn. Thì khi mà bạn nghĩ như vậy bạn mới mở mắt ra để coi ai mà kỳ cục vậy. Nhưng cái lúc mà bạn mở mắt ra thì bạn nhìn là nguyên cái hành lang người ta ngủ trơn vắng tanh vắng ngắt, đâu có còn ai đi ra ngoài đó mà nói chuyện sùm như vậy. Mà cái tiếng sùm như vậy là phải rất là nhiều người mới tạo ra một cái tiếng là hỗn tạp như vậy các bạn. Thì lúc đó bạn mới suy nghĩ nó ủa kỳ ta, trời đất ơi mình nghe sùm mà. Cái bạn mới nhắm mắt lại. Thì khi mà bạn nhắm mắt lại là bạn ngủ thêm tầm khoảng 10 phút nữa, thì lúc này cái tiếng sùm đó lại lên nữa các bạn. Mà trong khi mới nãy mở mắt ra thì không có nghe gì nữa. Thì lúc đó là cái tiếng âm sâm nó lại xì xào, nó giống như nó càng lúc nó càng gần, y như là bạn nằm đây mà có nguyên nhóm người mười mấy người đang đứng nói chuyện bên đây kế bên bạn gì đó, nó ồn như vậy đó. Thì bạn mới nghe, đầu tiên bạn nghe văng vẳng, bạn nghe vậy nè: cô ơi trả gói cho tôi, cô ơi trả gói cho tôi, bạn nghe vậy đó. Thì ban đầu là nghe vậy, cái bạn lại mở mắt ra, cái lúc mở mắt ra không có ai hết và cái tiếng đó cũng im bặt luôn. Trời, cái bạn nghe, ôi sao kỳ vậy ta, kỳ vậy. Cái bạn lấy cái điện thoại bạn coi, lúc đó mới có hai mấy, 2:15 mà. Trời, cái bạn mới nhắm mắt lại tiếp, thì vừa nhắm mắt lại thì lúc đó cái tiếng nó lại nổi lên, xì xào trận đất hết, và nó gần giống như sát bên cái lỗ tai của mình vậy đó. Thì lúc này cái tiếng mà kêu trả gói nó cũng lại sát vô trong cái lỗ tai của bạn: cô ơi trả gói cho tôi, trả gói cho tôi, cô ơi trả gói cho tôi, cứ kêu vậy đó. Thì lúc đó là bạn biết rồi, chắc là do bạn lấy cái gói đó bạn nằm cho nên nó hả là bạn mới bị nghe như vậy. Thì sau đó là bạn mở mắt ra không thấy, không nghe gì hết, thì bạn mới lấy cái gói bạn thảy lại cái giường số 4 đó. Khi nằm xuống thì ngồi, cái mẹ của bạn mới giật mình dậy, mẹ bạn thấy là bạn không nằm gói, cho nên mẹ của bạn bước xuống giường cái lấy cái gói kê cái đầu cho bạn. Thì lúc đó là bạn chưa ngủ được, thành ra bạn mới nói với mẹ: thôi con không nằm đâu, trời ơi nằm cái gói này người ta đòi. Thì mẹ nghe vậy mẹ biết rồi, cái mẹ thảy lại. Thì cái đêm hôm đó bình thường các bạn ha. Cho tới ngày hôm sau là cái ngày thứ hai, thì cái ngày hôm đó bạn cũng thắc mắc dữ lắm. Bạn nghĩ trời sao mà tối qua mình nghe cái gì, mình nghe ma, không lẽ ma nói gì mình nghe rõ ràng vậy ha. Thì đêm hôm đó bạn ngủ, lần này là không phải là thật mà là mơ. Trong cái giấc mơ bạn thấy có một cô y tá, thì cái cô này cũng bình thường, khoảng lớn tuổi hơn bạn. Cái cô này kêu bạn rằng là đi theo cổ lại cái phòng của cổ lấy cái gì đó. Thì bạn nhớ rằng trong cái giấc mơ mình đi theo cái cô y tá đó lại đằng cái phòng của cô y tá đó, rồi bước vô thấy cũng bình thường. Xong cái bạn mới giật mình thức dậy, giật mình thì thấy là sáng rồi, cho nên là bạn phải đi làm mà, thành ra là bạn phải về để mà chuẩn bị đi làm ha. Thì khi mà đi ngang là bạn nhớ lại, cái đường này hôm qua là cái cô y tá đó dẫn mình đi nè. Bắt đầu đi ngang qua một cái phòng, là cái phòng hôm qua cô y tá đó dẫn mình vô đó. Thì khi mà bạn đi ngang qua cái phòng này thì bạn thấy cái phòng này là có bấm cái khóa ngoài. Thì bạn có tò mò, bạn dòm vô trong cái phần cửa sổ thì bạn thấy trong phòng đó đồ đạc tùm lum tùm la hết, giống như là không phải là cái phòng mà làm việc bình thường, mà y như là cái nhà kho để mà chứa đồ vậy đó. Ở ngoài là khóa, bấm cái ổ khóa lại. Thì bạn nghĩ, ủa trời, cái phòng này hôm qua cái cô đó dẫn mình vô. Đó là cái chuyện là bạn đã trải qua hai đêm trong bệnh viện ha. Thì thí dụ như cái chuyện thứ hai không có gì đáng nói đi, nhưng mà cho tới qua ngày thứ ba thì dì của bạn được về, nhưng mà thêm hơn một tuần sau dì của bạn lại bị bệnh, xong cái hả là lại tiếp tục nhập vô trong cái bệnh viện này nữa. Khi mà vô thì do là dì bị bệnh nặng mà, cho nên nó là phải đưa vô cấp cứu. Trong cái lúc mà cấp cứu thì thời gian chờ là hai mẹ con của bạn là nằm ở ngoài ghế đá ngoài lan á. Thì lúc đó là trong cái lúc mà nằm, do là nửa khuya thành ra là hai mẹ con cũng mệt á. Xong cái hả là cũng thiếp vô, trong khi mà ngủ bạn lại tiếp tục thấy cô y tá đó nữa. Thấy nữa các bạn mới nói rằng thấy cái cô đó. Tự nhiên cổ lại cái cổ đứng kế bên bạn thì nằm trên cái đá vậy đó. Cái cổ đứng kế bên cái cổ cười, cái gương mặt cũng bình thường vậy lắm. Cái cổ mới nói rằng là ủa sao mà hôm trước dì em về rồi mà xuất viện rồi mà sao nay vô lại vậy. Các bạn cũng cười trả lời lại, bạn mới nói rằng là dạ dì em về hôm trước rồi, nhưng mà hôm nay tự nhiên trở bệnh nặng cho nên nó là phải lại vô cấp cứu vậy đó, đang nằm trong phòng cấp cứu. Thì lúc đó hả là cái cô này cổ cười, xong cái cổ nói vậy nè, cổ nói rằng là cái ghế đá này á là có hai người nằm thôi, cổ nói vậy đó, có hai người nằm thôi mà sao sao mà hả nằm ba người vậy, sao mà em nằm ba người vậy. Cái bạn nhìn thì bạn thấy rằng mẹ bạn nằm kế bên. Cái bạn nói đâu có đâu, em với mẹ em nằm có hai người mà chị. Thì cái cô y tá này nói rằng là đâu, ba người là một người là nằm ở dưới em á, em đang nằm lên họ. Trời ơi, khi mà cái cô này nói xong cái câu đó, cái bạn giật mình đứt dậy, các bạn mình giật mình mà bạn nói trời ơi, Cái lúc mà bạn giật mình á, bạn nói cái giấc mơ đó nó y chang như là thiệt vậy đó, giống y như là thiệt, bạn trải qua thiệt sự như vậy đó chứ không phải là mơ. Đổ mồ hôi quá trời, bạn đâu dám ngủ đâu, bắt đầu ngồi dậy đi ra chỗ khác đứng luôn các bạn. Thì đó là câu chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là chuyện của một bạn nữ khác. Thì bạn này nhà Sài Gòn, bạn đã kể lại cho kênh chúng ta hai chuyện. Một chuyện thì cách đây xảy ra cũng đã lâu rồi. Nhà của bạn là ba của bạn là rửa xe, các bạn rửa xe hơi, xe máy tùm lum hết. Thì bình thường là đồ ba cái máy móc gì đó là ba làm biến tối đẩy vô. Cho nên bình thường là buổi tối là ba của bạn sẽ ngủ ở ngoài để mà giữ máy móc, là chỉ đóng cái cửa cổng thôi. Còn ngoài ra không có đóng cái cửa chính nhà. Còn nhà của ngoại bạn thì đối diện với lại nhà ba mẹ của bạn. Mà ngoại của bạn là có một cái tánh rất là khoái mà trồng cây á các bạn, trồng cây kiểng này nọ là ngoại khoái dữ lắm, ngày nào cũng chăm sóc, cũng tưới cả. Thì một hôm đó là chú của bạn là đang đi trên đường thì chú của bạn thấy có một cái cây bằng lăng rất là đẹp mà giống như người ta bỏ. Cho nên là chú mới dừng lại, nhớ lại rằng là bà ngoại của bạn rất là mê cây kiểng. Thành ra chú của bạn đã lụm cái cây bằng lăng đó về để trước nhà để cho bà ngoại bạn chăm sóc. Thì khi mà nhìn thấy cây bằng lăng đẹp như vậy, bà ngoại cũng khoái dữ lắm, cũng tưới tắp đồ đàng hoàng dữ lắm. Thì cho tới một hôm nha, là cái hôm đó là cũng khuya dữ lắm rồi, ba của bạn là đang chuẩn bị ngủ bên đây. Thì do cái cổng nó có sông mà các bạn, cho nên khi mà nhìn qua là thấy được nhà ngoại bên kia là mọi người cái lúc đó là mọi người đã ngủ hết trơn rồi, nhà nào nhà nấy là đóng cửa hết trơn rồi. Thì khi mà ba chuẩn bị ngủ, cái ba vô tình ba nhìn qua trước cửa nhà ngoại á, là ba thấy có một thằng nhỏ nó đi ra từ cái cây bằng lăng đó. Mà cái thằng nhỏ này nó tầm khoảng chừng 10-11 tuổi thôi các bạn, và nó mặc cái áo mà màu trắng mà sọc caro vậy nè. Thì khi mà ba nhìn thấy thằng nhỏ đó, ban đầu ba cứ tưởng là con của cái người cậu của bạn, là em họ của bạn không à, ba không có nghĩ là ma. Ba thấy nó bước ra từ cái cây bằng lăng vậy đó, cái nó đứng trước nhà, nó cứ dần nó núp ló, nó cứ nhìn vô nhà hoài. Cái ba mới nghĩ rằng là ủa, cái thằng tê này giờ này khuya lắm rồi, mọi người đi ngủ hết trơn rồi, đóng cửa ngủ hết, mà tại sao nó lại ra đường giờ này. Cho nên đó là ba cũng dòm, đang tính là đang đứng dậy để mà đi qua hỏi nó tại sao mà con đứng ngoài đây giờ này, con không vô nhà, trong khi bà ngoại đóng cửa đi ngủ rồi mà con đứng ngoài đây làm sao, là đang tính đi ra hỏi nó. Thì ba của bạn thấy rằng là thằng bé này nó đi qua bên một cái công ty mà dệt bao á các bạn, kế bên nhà ngoại của bạn là có cái công ty đó, là ba bạn thấy nó đi qua bên đó, cái ba của bạn cũng đi theo xong cái giữa cái sân của công ty đó nó có nguyên một cái lùm cây. Ba của bạn thấy nó đi vô trong lùm cây đó, cái ba mới nghĩ trời, cái thằng này nó đi đâu vậy, ba cứ tưởng là em họ bạn không thôi. Cái ba cũng trời, cái thằng này đi đâu vậy trời. Cái ba cũng lợi cái lùm cây đó, cái ba kêu nó tê, tại sao con đi giờ này mà khuya rồi, con đi đâu đây. Cái mà ba chung vô mà không thấy nó đâu, không thấy nó đâu hết trơn á. Cái ba nói ủa kỳ vậy ta, mình thấy rõ ràng mà ta. Cái ba bạn nghi rằng ba bạn thấy ma rồi. Cho nên ba của bạn mới về. Thì khi mà ba bạn về nhà xong, cái vô nhà đang chuẩn bị leo lên, lại dòm qua thấy nó đang đứng đúp ló bên đó nữa. Thì ba biết là ma, cho nên đó là ba cũng ngủ luôn các bạn, cho tới sáng hôm sau mới kể lại cho mẹ nghe. Mà mẹ của bạn là cái dạng người có căn đó các bạn, giống như là mẹ của bạn có thể trị được cái bệnh dời leo nè, rồi quay bị rồi đó, là mẹ của bạn trị hay cho người ta dữ lắm, người ta hay tới nhà để mà nhờ mẹ. Thì khi mà ba kể lại cho mẹ nghe thì mẹ mới nói rằng đâu tối nay nếu mà ông thấy nó đó là ông kêu tôi dòm thử còn sao. Nhưng mà tối hôm đó thì ba lại không thấy. Qua 2-3 ngày sau ba lại thấy tiếp các bạn. Thì tới sáng ba lại kể cho mẹ nghe. Khi mà kể mẹ nghe, cái mẹ mới qua mới tính là kể cho bà ngoại nghe. Chưa có kịp kể gì trơn á, là bà ngoại nói vậy nè. Bà ngoại nói rằng là cứ 12 giờ trưa ha, phía trước là dì của bạn có mở một cái xe mà bán trà sữa các bạn. Thì cái xe này bình thường là để cắt cái cây bằng lăng đó chừng 2 bước chân thôi. Thì bà ngoại đúng 12 giờ trưa là bà ngoại nằm võng trong nhà, bà ngoại tự nhiên nhìn ra thấy thằng nhỏ đang đứng ở ngoài núp ló dền vô nhà. Nó vô nhà mà nó lại núp ló dòm vô nhà, thì bà ngoại ban đầu cũng tưởng là thằng bé Tê. Cho nên đó là bà ngoại mới nghĩ trong bụng, bà ngoại nói rằng cái thằng này giờ này 12 giờ trưa, tại sao nó không ngủ mà nó đi ra ngoài đó. Thành ra bà ngoại mới ngồi dậy mới đi ra ngoài để mà lôi nó vô. Nhưng khi đi ra thì không thấy ai. Các bà ngoại thấy lạ, nó ủa kỳ vậy ta, mình mới thấy mà. Cho nên bà ngoại đi vô trong nhà, thì đi vô trong buồng thấy thằng Tê đang nằm ngủ trong. Cái bà ngoại nói, ủa vậy là mình hoa mắt hả trời, không lẽ mình già mình hoa mắt hả ta. Mà 2 ngày 3 ngày liên tục là bà ngoại thấy như vậy đó. Thì lúc mà mẹ qua tính kể cái chuyện ba nhìn thấy thì bà ngoại đã kể chuyện đó rồi. Xong rồi mẹ mới kể lại là ba thấy làm sao vậy đó. Thì mẹ nói rằng là thằng bé đó nó ở trong cái cây bằng lăng, mà do cậu của bạn đem về đó, cho nên nó cũng theo về đây, nó không vô nhà được, nhưng mà nó đứng nó dòm vô nhà mình vậy cũng không nên. Cho nên nó hả là mẹ đã kêu cậu của bạn là lấy ở đâu thì trả lại cái chỗ đó. Thì sau khi mà trả xong rồi thì không thấy thằng bé đó nữa các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là cái câu chuyện thứ hai, là chuyện ngắn. Thì chuyện này là dì của bạn là đã trải qua. Thì dì của bạn kể rằng cái ngày hôm đó dì đi công chuyện với lại người bạn của dì. Thì khi mà đi công chuyện về á, là dì nhìn vô trong cái kính chiếu hậu á các bạn, thì dì cứ thấy có một cái lon sữa bò. Cái lon sữa này nó cứ lăn, trong khi không có ai tác động hết, mà nó cứ lăn theo cái xe của dì á. Nó lăn mà nó vượt lên cái bánh xe sao luôn các bạn, xém đụng vô, xém mấy lần á là đụng vô trong cái giống như là nó cố tình nó cản đường mình vậy đó, khiến cho xém nữa mấy lần là bị té. Thì dì của bạn biết rồi, dì của bạn biết, cho nên đó là dì mới về mới nói với mẹ, nói rằng là hả, sao tự nhiên em đi ngoài đường em thấy cái lon sữa bò mà nó cứ lăn, em chạy nguyên một cái quãng đường từ xa thiệt là xa mà về nhà mà nó cứ lăn theo như vậy. Lăn theo vậy xong rồi dòm lại nó mất tiêu, mà nó cứ cố tình nó lăn vô trong cái bánh xe để cho mình xém té nhiều lần vậy đó. Em nghi là ma, chị xả cho em đi, em sợ quá. Cái mẹ của bạn cũng xả là gì thì cũng không biết nữa. Thì mẹ của bạn cũng xả cho dì của bạn. Sau đó là mẹ mới kêu dì là về cúng, làm mâm cơm rồi cúng khấn vái người ta là ở đâu thì về đó, chứ đừng có theo, hoặc là đi vô chùa tu đi, là mẹ kêu dì cúng. Nhưng mà do là dì này ở nhà khác, thành ra là không biết là dì có cúng hay không. Mà qua 2 ngày sau thì trưa hôm đó là ba của bạn, trong cái lúc mà rửa xe cho khách đó, thì ba nhìn ra ba thấy có một người đàn bà. Mà cái bà này bà quải một cái túi trên vai, bà này bà cứ đi tới đi lui, đi tới đi lui, đi tới đi lui phía trước cái tiệm sửa xe của bà. Bà cứ đi tới đi lui vậy đó các bạn, cứ đi tới đi lui mà nhìn vô trong nhà của mình, mà cái gương mặt của bà hậm hực, bà bực bội sao đó. Cái xong cái ba mới thấy lạ, nó sao cái bà này kỳ vậy ta, cái bà này sao mà tự nhiên đi qua đi lại mà nhìn vô nhà mình mà cái gương mặt gì mà hậm hực bực bội kỳ cục vậy. Cho nên đó là ba mới ấy xuống, cái ba đặt đồ xuống, ba đi ra, ba tính rằng hỏi làm sao có chuyện gì. Thì khi mà ba chưa có kịp là hỏi gì cả thì cái bà đó bà nói, mà ba nói rằng là bà nói cái giọng Campuchia, tại vì hồi trước đây á ba của bạn có đi lính ở bên Campuchia á các bạn, thành ra là ba biết cái tiếng Campuchia. Thì khi mà ba vừa bước ra tính hỏi bà là bà nói rằng là con dở mày á, tài lanh lắm, mà cái mặt bà nói mà bà đanh lợt dữ thấy ghê lắm kìa, hả, con dở mày ha, tài lanh lắm, nhớ nha, vợ mày tà lanh lắp. Xong cái bà đi cái mất tiêu luôn. Bà thấy rõ ràng, cái ba mới nghĩ trời ơi thấy ghê vậy, mà giữa trưa nữa. Cho nên ba vô ba nói với mẹ, ba nói rằng là trời ơi, bà làm cái gì mà dông nó lại tới đây. Nó nói bằng giọng Campuchia nha, nó nói hả, con vợ của mày tà lanh lắm. Rồi xong nó đi, rồi anh thấy nó mất, giống như là đang đi mà mất tiêu vậy đó các bạn, biến mất vậy đó, thì biết là ma. Cho nên nó hả là ba vô ba nói với mẹ, thì sau đó mẹ cũng suy nghĩ, mẹ nói ủa mình đâu làm gì đâu ta. Nhưng mà nhớ lại là 2 bữa trước á là mẹ có xả cho dì, thì có thể là về dì của bạn không có cúng, Cho nên nó là chiều hôm đó mẹ đã đi mua đồ về để mà cúng phía trước á, thì sau khi cúng cũng không có chuyện gì xảy ra nữa. Thì sau á là hỏi gì á thì thiệt tình là dì không có cúng nữa các bạn, không có cúng khi mà mẹ dặn mà dì lại không cúng như vậy. Thì đó là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1063 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1064. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Và Thi cảm ơn những bạn nào đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.